Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. Lớn mật, có gì không dám, đối với Phùng Đình ngoài mạnh trong yếu lời nói, Diệp Băng liền khóe mắt đều không có khiên động một tia. Nghe được hắn nói ra, ngươi không phải vẫn muốn thần khí nam câu này sao? Vậy ta liền cho ngươi tốt. Suy, thoại âm rơi xuống, cách Phùng Đình còn có hơn trượng Diệp Băng. Đột nhiên tay phải vừa nhấc, cái kia một mực nắm nam câu, chính là hướng phía vị lôi thần điện này tiểu lôi vương nhanh đâm mà đi. Thần khí nam câu mặc dù danh tự bên trong có một cái câu chữ, nhưng nó chóp đỉnh lại không phải uốn lượn, càng giống là một thanh mọc đầy móc câu cổ quái trường kiếm ân ni tất cả mọi người tin tưởng. Nếu như Phùng Đình bị cái kia nam câu đâm trúng, chỉ sợ thân thể sẽ trong nháy mắt thêm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Thậm chí so với bị phổ thông trường kiếm đâm chúng càng thêm thống khổ. Chẳng lẽ đường đường tiểu lôi vương, thật muốn đã chết như vậy không hiểu thấu sao? Trong lúc một khắc, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hướng phía Phùng Đình nhanh đâm mà đi nam. Câu, trong lòng đều là dâng lên một vòng dị dạng. Đây chính là lôi thần điện đệ nhị thiên tài tiểu lôi vương a. Mạnh chấp sự, cứu ta, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng cái kia Phùng Đình sau một khắc liền muốn chết oan chết. Cuồng thời điểm, từ vị tiểu lôi vương này trong miệng, rõ ràng là phát ra như thế một đạo kêu cứu thanh âm ni ừm. Lôi thần điện còn có cường giả, nghe được Phùng Đình cái này một đạo hô to, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Nhất là tâm tình một mực có chút vui sướng Diệp Nguyên Thư. Càng là sắc mặt kịch biến, bởi vì theo Diệp Nguyên Thư biết, tại lôi thần điện loại này chí cao thế lực bên trong. Muốn ngồi vào chấp sự vị trí, chí ít cũng cần đạt tới cao cấp linh quân tu vi. Thậm chí không thiếu một chút tiên đế cường giả, vừa rồi Diệp Băng biểu hiện đúng là vô cùng chói mắt. Nhưng ở Diệp Nguyên Thư trong lòng, cũng cho là hắn nhiều nhất chỉ là trung cấp linh quân thôi. Cái này đã cung tam đại thần điện nhất lưu thiên tài không xê xích bao nhiêu. Có thể cho dù là ngũ phẩm lục phẩm linh quân, cùng lôi thần điện chấp sự so ra, chỉ sợ cũng là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Nguyên Thư cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chỉ là tới nay nho nhỏ nam câu thành vận khí, lôi thần điện vậy mà lại phái ra một tên chấp sự. Lần này tiểu tử kia có phiền toái. Đối với Diệp Nguyên Thư, đứng ngoài quan sát đám người thì là dâng lên dạng này một đạo suy nghĩ. Nếu lôi thần điện còn có chuẩn bị ở sau, như vậy hôm nay chi cục thế, sợ rằng sẽ có một cái biến hóa cực lớn. Tiểu tử, dừng lại đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Diệp Băng trong tay thần khí nam câu, mắt thấy là phải đâm vào Phùng Đình ngực thời điểm. Một đạo già nua mà thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Quẩn thoáng ánh lên cao cao tại thượng chúa tể ý vị. Suy, chỉ là đạo thanh âm này vang lên thời điểm, Diệp Băng nhưng thật giống như mắt điếc tai ngơ, trong tay động tác không có dừng chút nào trễ, vẫn như cụ hướng phía Phùng Đình ngực đâm tới. Lớn mật, động tác như thế, không thể nghi ngờ là đem cái kia lôi thần điện âm thầm lên tiếng chấp sự cho sinh sinh chọc giận. Chỉ gặp một đạo lưu quang bỗng nhiên lên không, cuối cùng hung hăng đập vào Diệp Băng trong tay thần khí nam câu phía trên. Đám người thấy rõ ràng, đạo kia lưu quang chính là một thanh cực kỳ nặng nề lang nha bổng. Như vậy vũ khí hạng nặng, cùng thiếu niên áo trắng kia nam câu trong tay, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp, keng, nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng một màn xuất hiện. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia tay phải có chút trầm xuống. Sau đó một tiếng vang lớn về sau, to lớn lang nha bổng, lại bị nam câu cho từ đó một mổ mà ra, cắt thành hai nửa, nguyên lai Diệp Băng giờ phút này cũng không phải là cái gì động tác đều không có làm. Hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, biết chuôi này lang nha bổng vũ khí mặc dù nặng nề, lại chỉ là một kiện hạ phẩm tiên khí thôi. Cùng trong tay mình thần khí nam câu, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá cứ như vậy, Diệp Băng đâm về Phùng Đình ngực một kích, chung quy là lệch khỏi quỹ đạo rồi. cuối cùng tại vị tiểu lôi vương này vai phải kéo một cái. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, phải biết thần khí nam câu hai bên lưỡi đao mạt, đều là có lít nha lít nhít sắc bén móc câu. Lần này để Phùng Đình đau tận xương cốt, kém một chút trực tiếp kêu lên thảm thiết tới. Siêu, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh già nua rốt cục là xuất hiện ở Phùng Đình bên người. Bất quá lão giả này tại thấy người sau trên đầu vai máu thịt be bét thời điểm. Trên thân lập tức tản ra một vòng cực hạn lệ khí. Tiểu tử, ta Mạnh Lưu Xuân thề, hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cái này tự xưng Mạnh Lưu Xuân lôi thần điện chấp sự trầm thấp lên tiếng. Ẩn chứa cực hạn tức giận, hắn nguyên bản là phụng mệnh đến bảo hộ tiểu lôi vương Phùng Đình. Lại không nghĩ tới vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Trên thực tế vừa rồi Mạnh Lưu Xuân liền trốn ở một bên. Nhìn chăm chú lên giữa sân thế cục phát triển, hắn có lòng tin, lấy Phùng Đình thực lực, nghiền ép cái này nho nhỏ nam câu thành người tu luyện. Khẳng định là không có vấn đề gì, dù sao cái kia vạn bảo thương hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch. Đều tại Phùng Đình xuất hiện sau đó không dám nhiều lời nửa câu nói nhảm. Chớ đừng nói chi là mặt khác thiên vương cường giả. Thế nhưng là Mạnh Lưu Xuân nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới biến cố vậy mà xuất hiện tại một cái không biết tên họ áo trắng tiểu tử. Trên thân, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, thực lực thế mà so Phùng Đình còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Làm cho hắn cuối cùng không xuất thủ không được. Mạnh Lưu Xuân, hắn lại chính là Mạnh Lưu Xuân. Diệp Băng tự nhiên là đối Mạnh Lưu Xuân cái tên này nửa điểm đều chưa quen thuộc. Thế nhưng là đứng ngoài quan sát rất nhiều những người tu luyện. Lại là đang nghe cái tên này sau đó, trên mặt không tự chủ được toát ra một vòng sợ hãi. Nghe nói Mạnh Lưu Xuân tại một năm trước đó liền đột phá đến cửu phẩm linh quân. Tại đột phá hợp lý ngày. Liền đem nam vực một cái gia tộc đồ diệt được sạch sẽ. Lần này như thế nào là hắn tới? Trong đó một tên tóc hoa dâm cửu phẩm thiên vương, trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nghe được trong miệng thì thào âm thanh, không ít người đều là không tự chủ được lui mấy bước. Mạnh Lưu Xuân mặc dù chỉ là lôi thần điện một cái chấp sự, nhưng hắn làm việc tàn nhẫn, động triệt diệt cả nhà người ta. Tại Huyền Băng đảo này nam vực, thực là một tôn để cho người ta nghe đến đã biến sắc cường giả. Đừng nhìn cửu phẩm linh quân tu vi, chưa hẳn liền có thể tại Huyền Băng đảo đi ngang, nhưng khi hắn lưng tựa lôi thần điện cây to này sau đó. Đại biểu ý nghĩa lại rất khác nhau. Lần này phiền toái, Diệp Nguyên Thư tự nhiên cũng là nghe qua Mạnh Lưu Xuân đại danh. Lập tức sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Nếu như Phùng Đình giúp đỡ chỉ là một cái thất phẩm linh quân, cái kia Diệp Băng không hẳn không có thoát thân hy vọng. Nhưng lão gia hỏa này nghe nói một năm trước đã đột phá đến cửu phẩm linh quân A. Mặc dù từ vừa rồi lá chạy xuân xuất hiện phương thức, Diệp Nguyên Thư có thể suy đoán ra hắn khả năng không có đột phá đến tiên đế cấp bậc. Nhưng liền xem như cửu phẩm linh quân. Cái kia chỉ sợ cũng không phải Diệp Băng có khả năng chống lại nổi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tại lá chạy xuân xuất hiện sau đó. Thiếu niên áo trắng kia phải thật lớn hỏng bét, lại không nhìn thấy người sau đang nghe lôi thần điện này chấp sự lời nói sau đó. Trong đôi mắt chợt lóe lên tinh quang, mới vừa nói, Diệp Băng thụ nhất không được người khác uy hiếp, đã từng người uy hiếp qua hắn. Đều đã sớm đi gặp Diêm Vương, tỉ như cái kia vạn bảo thương hội hộ pháp Trương Vạn Sơn. Lại tỉ như huyết khô hội những tên kia, cuối cùng đều đã chết cực kỳ thê thảm Money Convert by Lucario. Hết chương.